công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 644, chân tướng, gocchuyenaudio.com, cầm hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lúc này cần lãnh tĩnh, dù mọi thứ đang đi xa dần dự đoán của anh nhưng không phải là không thể cứu vẫn. Vẫn còn khả năng đi, cầm nhìn về phía Long Hỏa nói, nếu ta đoán không nhầm thì nơi đây cũng có một đền thờ của vận mệnh nữ thần đi. Người có thể dẫn ta đến đấy được không? Long Hỏa rõ ràng hơi kinh ngạc vì cầm biết điều đó nhưng rất nhanh cô nhớ tới đây là người đạt được truyền thừa của vận mệnh, biết một chút cũng không phải là điều gì không thể giải thích ra. Đi theo ta, cả nhóm tiến sâu vào trong đảo, nơi đó có một tòa đền thờ sừng sững. Cầm tinh tế cảm nhận thấy được có vận mệnh nhàn nhạt quanh quẩn đâu đây. Xem ra đây chính là một trong những đền thờ của vận mệnh nữ thần rồi. Hít một hơi thật sâu, cầm tiến vào trong, vẫn là khung cảnh quen thuộc, đền thờ ở trên cao. Mà ở nơi đó có một đền thờ sừng sững, tuy nhiên, đứng bên cạnh anh không phải là lão quy già mà là đại mỹ nữ Long Hỏa. Tiểu Kim lại không thấy đâu, xem ra chỉ có người được chọn với lại những người được vận mệnh nữ thần giao cho quyền cai quản mới có thể tiến vào đây. Không chút do dự, cầm tiến lên các nấc thang, trên trán của anh, vận mệnh chi nhãn mở ra, không có bất cứ áp lực nào tràn đến, cầm nhanh chóng vượt qua cả trăm bậc thang mà lên đến đền thờ. Trong đền thờ vẫn không có gì, vẫn chỉ có một bệ đá nơi chính giữa. Bây giờ thì cầm hiểu rồi, nếu anh đoán không nhầm thì có tổng cộng 4 chỗ có truyền thừa của vận mệnh nữ thần cũng chính là 4 cứ điểm kia. Bất cứ ai tìm được thì cũng sẽ được truyền thống đến nơi đây và trải qua thử thách giống hệt nhau. Nếu vậy thì ba mặt nhìn như tường kia chính là 3 cánh cửa mà 3 cứ điểm khác dẫn đến. Thật đúng là đại thủ bút mà, chỉ không biết nếu mà có 2 vị thỏa mãn điều kiện truyền thừa thì sẽ ra sao nhỉ? Mà việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng lúc này là biết được tất cả. Cầm hít một hơi thật sâu rồi bước lên đài. Nếu anh đoán không nhầm thì đây chính là nơi mà mọi thứ sẽ được giải thích. Tế đàn lại lần nữa sáng lên nhưng lần này cầm không bị kéo vào các kiếp. Anh vẫn mở mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Một thân ảnh phong hoa tuyết đại dần dần được thành hình. Nàng nhìn xuống cầm nói. Nếu như ngươi có thể lần thứ 2 tìm đến đây chứng tỏ ngươi chính là người kế thừa mà vận mệnh chọn để kết thúc việc này. Bây giờ ta sẽ phổ biến thử thách thứ 9 cũng là thử thách cuối cùng của ngươi. Giết chết Hắc Long, cầm hít một hơi lạnh dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà tính trùng kích vẫn quá lớn a. Thưa nữ thần, trước khi đến đây ta cũng đoán được rồi. Nhưng mà con quái vật đó đến cả các ngài cũng không giết được thì ta làm sao có thể giết chết nó. Gạch nối, không ngươi sai, chúng ta không phải là không giết được nó mà không muốn giết nó. Bởi vì nếu giết nó càng khiến cho tình hình bết bát hơn. Xin rửa tai lắng nghe, cái này cần nói từ thời xa xưa, khi đó trên thần giới không chỉ có thần mà còn cả thần thú nữa. Cầm đầu thần thú lúc đó là Tổ Long, về sau do xảy ra vấn đề gì đó, Tổ Long làm phản. Do đó các vị thần đứng đầu là thần vương, cuộc chiến đấy diễn ra vô cùng thảm liệt, sau đó Tổ Long thua, bị phân liệt thành Kim Long mang theo sức mạnh vật lý kinh hồn, Ngân Long có sức mạnh phép thuật cực lớn. Tuy nhiên, không ai biết lúc đó còn có một phân thân nữa. Đó chính là Hắc Long, nó do oán niệm của Tổ Long tạo thành, chỉ, gocchuyenaudio.com, cần còn có oán niệm trên thế giới này, nó sẽ vẫn tồn tại. Giờ ngươi hiểu rồi chứ, chúng ta nếu giết nó thì nó vẫn có thể hồi sinh miễn là còn oán niệm. Mà muốn không có oán niệm là điều không thể nào trừ phi là diệt sạch tất cả mọi thứ. Cách duy nhất là giam nó lại, giữ nó ở trạng thái nửa sống nửa chết. Như vậy thì nó không thể nào hồi sinh cũng như không thể nào có thể làm hại nhân gian. Tuy nhiên, oán niệm là thứ không bao giờ biến mất. Nhất là khi có chiến tranh thì oán niệm có thể nói là vô cùng vô tận. Do đó giam hoài cũng không phải là cách hay bởi phong ấn chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ bị phá nát. Phải tìm cách khác, chẳng lẽ giết lại là một cách sao? Dù sao giết đi nó vẫn hồi sinh lại à? Chẳng lẽ là câu kéo thời gian đến khi tìm ra cách? Cũng coi như là thông tuệ. Không sai, con Hắc Long này sẽ không chết nhưng không có nghĩa là nó có thể lập tức hồi sinh. Tất cả phụ thuộc vào lượng oán khí mà nó hấp thu nhưng chí ít cũng mất 100 năm. Các cô không giết nó vì sợ sau 100 năm nó tỉnh dậy không ai trấn áp nhưng mà bây giờ lại bảo ta giết chết nó. Chứng tỏ 100 năm sau có người giải quyết được ư? Chính xác mà nói là 100 năm sau, những người có khả năng giải quyết vấn đề này sẽ được sinh ra. Đến lúc đó có thể giải quyết triệt để hay không là do bọn họ. Cầm trầm ngâm, 100 năm sau Tổ Long, những người có thể giải quyết. Từng dữ kiện nhìn như là rời rạc nhưng nếu sâu chuỗi lại với nhau thì sẽ có một mối liên kết huyền diệu. Nếu ta đoán không nhầm thì người có thể giải quyết vấn đề này là Ngân Long và Kim Long đi. Chính xác, xem ra cậu cũng nhận ra vấn đề rồi đó. Hơn 100 năm sau, Kim Long và Ngân Long sẽ hiện thế. Sức mạnh của bọn họ nói thế nào cùng với Hắc Long cũng là đồng nguyên, chỉ có bọn họ mới có thể tiêu diệt hoàn toàn được oán niệm của Tổ Long. Hiểu rồi, tuy nhiên vẫn còn một vấn đề, đó chính là con quái vật này mạnh đến đâu. Cái này thì nhất cấp thần là không thể đánh thắng được hắn. Hai người mới có thể đánh bại được nó và cần đến ba người mới có thể giết chết được con quái vật này. Tuy nhiên, do thực lực của nó phụ thuộc rất nhiều vào oán niệm. Hơn nữa trái tim nó đã bị phong ấn tại nơi khác nên thực lực của con này đại giảm. Lại bị ta chia thành 5 bộ phận, chỉ cần ngươi có thể đạt đến siêu cấp đấu la là đã có khả năng đánh bại từng bộ phận nhỏ. Còn cái đầu, nơi hạch tâm của nó thì ta khuyên ngươi khi đạt đến cực hạn đấu la hãy đi thử. Sắc mặt của Cầm có chút ngưng động nói, nếu mà nó tìm về đủ các bộ phận thì sao? Cái đó thì, tùy vào khả năng của ngươi đi. Tuy thực lực lúc đó của nó đã đại giảm nhưng mà có lẽ cũng đủ sức đè một nhị cấp thần ra mà đánh đi. Tuy nhiên nếu từng bộ phận thì có lẽ sẽ tương đương với 50 vạn năm hồn thú. Nếu ở mức độ đó mà không thể nào thắng được thì cũng không thể nào làm người kế thừa của ta cả. Cầm nghe xong thì sinh không thể luyến, thần cấp 2A. Thực lực có lẽ tương đương với hóa thần sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong. Trong khi đó do hạn chế của thế giới này cùng lắm Cầm có thể đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Chênh lệch một đại cấp độ như vậy muốn vượt cấp đã khó mà kẻ địch còn có sức mạnh thể chất vô phong. Cầm muốn tự tin cũng khó a. Đậu xanh thật là tuyệt vọng mà. Cách chương.